Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Cao gia tam nương. Tích Thúy tỉnh, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thuần trắng. Dưới chân đạp lên không giống mặt đất, ngược lại càng giống mềm mại gợn sóng xăm dạng tơ lụa. Ánh mắt có thể đạt được chỗ trống không một vật, chỉ có một màu trắng quang cầu lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Quang cầu lóe ra dịu dịu mang, bay tới trước mặt nàng, cách nàng nửa mét xa địa phương ngừng lại. Thật thảm a, cùng này nói là ngươi tại công lược vệ đàn sinh, không bằng nói là vệ đàn sinh thành công công lược ngươi. Lạnh như băng điện tử thanh âm bình dị nói, trong thanh âm ngậm một tia nhẹ không thể xem kỹ đồng tình. Tích Thúy chưa tỉnh hồn sờ sờ cổ, nhớ lại vừa mới phát sinh sự, còn có chút phát mộng. Nàng vừa mới tính toán đánh vệ đàn sinh rời đi, vệ đàn sinh đột nhiên muốn nàng cúi đầu đầu theo sát sau, hắn liền cắt đứt của nàng yết hầu. Nghĩ đến trước khi chết kia mạt lương ý, Tích Thúy nhíu mày, may mắn là nàng không có cảm thấy bất cứ nào thống khổ. Vừa mở mắt liền xuất hiện ở chỗ này. Hệ thống, đó là bởi vì ta kịp thời chặt đứt ngươi cho thế giới này liên hệ. Vì cái gì vệ đàn sinh sẽ giết ta? Tích Thúy hỏi, nói hảo ôn nhu nam phụ tiểu Bồ Tát vệ đàn sinh đâu? Vì cái gì vệ đàn sinh sẽ đột nhiên giết nàng? Đây căn bản không đúng sao? Ngươi có hay không là cầm nhầm kịch bản? Tích Thúy hoài nghi hỏi. Này vệ đàn sinh tuyên bố cùng trong sách miêu tả có cách biệt một trời đi. Hơn nữa vệ đàn sinh hắn mới 10 tuổi. Vì cái gì giết người sẽ như vậy thuần thục? Hệ thống, thế giới này phát triển không có bất cứ vấn đề gì. Mỗi một bước đều ở đây tuần hoàn theo nguyên. Là ký chủ ngươi công lược phương thức xảy ra vấn đề. Tích Thúy hơi lộ ra mờ mịt. Nhớ lại của nàng sở tác sở vi, nàng cũng không cảm giác mình làm chuyện gì về phần vệ đàn sinh giết nàng. Nàng đối vệ đàn sinh rất tốt, so đối nàng tiểu biểu đệ có kiên nhẫn hơn, mang theo hắn ăn cơm tắm rửa, tống hắn không ít gì đó, như thế nào cũng không đến mức luân lạc tới tình trạng này. Vậy bây giờ đây coi như là nhiệm vụ thất bại sao? So với đi cân nhắc vệ đàn sinh giết người động cơ, làm rõ nhiệm vụ thất bại hậu quả hiển nhiên trọng yếu hơn. Bình thường mau xuyên tiểu thuyết trong không phải đều là như vậy. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị gạt bỏ. Nhìn trước mặt quang cầu, Tích Thúy hơi lộ vẻ trần trờ. Ký chủ yên tâm đi. Vâng, chịu chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, nhiệm vụ thất bại sẽ không bị gạt bỏ. Tích Thúy không có hoàn toàn yên tâm. Sẽ có cái gì trừng phạt sao? Quang cầu giống như có chút bất mãn, thượng hạ nổi lơ lửng. Nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có bất cứ nào trừng phạt. Tích Thúy giật mình trợn to mắt. Cứ như vậy sao? Ngoặc kép, ngươi đến cùng đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm? Ngượng ngùng, Tích Thúy nói, là ta hiểu lầm ngươi. Đều là vì nàng loại hình này tiểu thuyết đã thấy nhiều. Cho rằng hệ thống đều là lãnh khốc vô tình càn quấy không nói đạo lý. Tiếp được ta muốn làm cái gì? Hệ thống chảm đinh tiệt thiết cho nàng câu trả lời. Tiếp tục công lược vệ đàn sinh. Ta còn là không thể về ra phải không? Ngoặc kép, ở nhiệm vụ không có hoàn thành trước, ký chủ đích xác không thể về nhà. Chỉ có trải qua không ngừng nếm thử, thẳng đến thành công. Tuy rằng hệ thống nói không có bất cứ nào trừng phạt thi thố, nhưng này đôi nàng mà nói kỳ thật cũng coi như một loại trừng phạt. Quả thực tựa như lâm vào vô tận chu mục một dạng không xong. Muốn ta công lược vệ đàn sinh không có quan hệ, nhưng là này rõ rệt cùng nguyên chung miêu tả không giống với đi. Tích Thúy thở dài, quyết định cùng nó nói chuyện. Trong sách miêu tả rõ ràng cho thấy cái ôn nhu lương thiện nam thần. Kết quả ta lại bị giết chết, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, vệ đàn sinh tính cách không có bất cứ vấn đề gì. có đôi khi quan tâm cũng không có nghĩa là liền có thể thu hoạch một chỉ trung khuyển. Ký chủ muốn công lược vệ đàn sinh, còn cần tự hành sơ soạn, 10 tuổi liền có thể giết người. Này nơi nào không có vấn đề? Tích Thúy hoài nghi nghĩ, trong tay hắn cầm hung khí là mảnh sứ vỡ. Hẳn là hắn lần trước chủ động yêu cầu đồ sứ gối. Điều này làm cho Tích Thúy có chút buồn bực, có loại hảo tâm bị làm như lòng lang dạ thú cảm giác. Chính mình vì hắn làm ra đồ sứ gối, hắn lại vụng trộm ném vỡ, dùng mảnh sứ vỡ cắt đứt cổ nàng. Hệ thống phảng phất nhìn thấu nàng cảm xúc suy sụp, thái độ khác thường khích lệ nàng một câu. Chỉ cần vệ đàn sinh chân tâm yêu thượng ký chủ liền có thể về nhà. Chỉ là an ủi giọng điệu vẫn là cứng rắn, không có bất cứ nào gợn sóng cùng phập phồng. Trong lòng biết không trốn khỏi muốn công lược vệ đàn sinh vận mệnh. Tích Thúy nhận mệnh hỏi, Lỗ Phi khối thân thể này cũng đã chết, ta kế tiếp muốn như thế nào công lược? Ngoặc kép, tiếp được ta sẽ vì ký chủ ngươi an bài một cái hoàn toàn mới thân phận. Điện tử thanh âm nói, điểm ấy ký chủ không cần lo lắng. Sao thuận theo chấp nhận hệ thống an bài, Tích Thúy lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm. Là ở trong xe ngựa, bên trong xe trang sức được hoa quý, cửa hàng thanh sa tanh đệm, dưới chân đạp lên hình thoi hoa văn thảm, xe ngựa vững vàng hướng về phía trước phương tiến lên, màn xe ngoại chuyện đến chút rộn ràng nhốn nháo tiếng giao hàng. Tích Thúy vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy có người cúi đầu, ôn hòa hỏi, tỉnh, là cái tuổi không lớn nữ nhân, mày liễu mắt hạnh. Sinh gương trắng nõn ngống trứng mặt, khí chất thanh quý, Ngô, Tích Thúy hàm hồ lên tiếng, lặng lẽ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thân thủ đi trước ngực sờ soạng, đụng đến căng phồng xúc cảm sau, Tích Thúy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là hệ thống lại cho nàng an bài một bộ đại hán mặt đen thân thể, nàng kia đời này cũng đừng nghĩ công lược vệ đàn sinh, người đừng khởi. Lại nằm hội thôi, liền nhanh đến, nữ nhân cười khuynh hạ thân nhi, thân thủ đi đủ trên xe con kia gỗ lim tứ cách tủ thấp. Ngăn kéo kéo ra, bên trong chút tinh xảo điểm tâm, điếm giấy dầu, bày ngay ngắn chỉnh tề, nàng tính cả giấy dầu một khối, bao khởi một chỉ màu hồng anh đào ngọt bánh ngọt, đưa tới Tích Thúy trước mặt, nhưng là đói bụng. Trước ăn ít đồ tạm lót ra, chờ đến chùa trong, liền hữu chai cơm ăn. Tích Thúy ấn xuống một bụng nghi hoặc, tiếp nhận ngọt bánh ngọt, đến gần bên miệng cắn một cái. Vừa ăn, một bên thử tính ở trong lòng gọi hệ thống. Ký chủ, ta tại, đây là địa phương nào? Ta lúc này là ai? Còn có nữ nhân này là ai? Ta cùng nàng lại muốn đi nơi nào? Điện tử thanh âm rất có tính nhẫn nại, một cái tiếp một cái, đâu vào đấy giải đáp của nàng nghi hoặc. Hôm nay là nguyên bình thập nhất năm, kinh thành ngoại ô, ký chủ nay thân phận là nam chủ Cao Khiên muội muội Cao Di Ngọc. Ký chủ nữ nhân bên cạnh là đại tẩu Lý Thị, Cao Di Ngọc đang muốn cùng Cao gia người cùng một chỗ đi kinh thành ngoài không sơn tự dâng hương. Chờ chờ, Tích Thúy hỏi. Ta nhớ trong sách không có nói tới Cao Khiên có muội muội. Ngoặc kép, Cao Khiên quả thật không có muội muội, nhưng ký chủ lần trước nhiệm vụ thất bại được quá mức đột nhiên. Đây là riêng vì ký chủ an bài thân phận mới. Hệ thống vừa dứt lời, Tích Thúy trước mắt lập tức chợt lóe một màn tiếp một màn hình ảnh. Đó là hệ thống quán thâu đến nàng trong đầu tin tức. Dừng 2-3 phút. Tích Thúy rốt cuộc đối thân phận của Cao Di Ngọc có một đại khái nhận thức. Cao Di Ngọc sinh ra tại Cao gia nhị phòng, là nam chủ Cao Khiên ruột thịt muội muội, từ nhỏ nuông chiều lớn lên, tại nàng 4 tuổi thời điểm, bị quải tử bắt cóc, mãi cho đến năm trước mới tìm về đến, cùng người nhà lẫn nhau nhận thức, nhưng trở lại Cao gia sau Cao Di Ngọc. Lại không có đi qua hòn ngọc quý trên tay cách thần tiên ngày. nàng tại Cao gia địa vị có chút xấu hổ. Hết thảy chỉ là bởi vì nàng từ nhỏ sống ở tiểu môn tiểu hộ, không có nhận chịu quá cái gì giáo dục. Hành vi cử chỉ cùng Cao gia người có cách biệt một trời. Mới đầu, vừa về nhà Cát Di Ngọc cũng là bị bồi thường tính chất cách sủng ái. Nhưng Cao gia nhân Đinh Hưng Vượng, tiểu đồng lứa chung, vừa có Cao Khiên như thế tuấn tú cao ngất thanh niên, cũng có cái khác ôn nhu hào phóng nữ nhi, Cao Di Ngọc bị làm nổi bật được cũng có chút ảm đạm không ánh sáng. Cao gia đích thứ đều là cùng nhau giáo dưỡng, đều là Cao gia con cháu, không phân cao thấp quý tiện, mà Cao Di Ngọc bàn về dung nhan khí độ, không nói ngang hàng, thậm chí so Cao gia đại nha hoàn cũng muốn thấp hơn hai phân. Chính như gà lập hạc bầy, rơi vào Minh Châu đống bên trong thổ ngật đáp, mặt xám mày cho, tại người bên cạnh đối nàng hứng thú sau đó, khó tránh khỏi đưa tới một ít mắt lạnh, tồn tại cảm giác cũng ngày càng mỏng manh. Nhị phòng cùng sở hữu con trai thứ ba nhất nữ, đại ca Cao Trạch, nhị ca Cao Khiên, Cao Di Ngọc thân mẫu Tống Thị đi được sớm, sinh phụ Cao Tông Văn là cá tính cách nghiêm túc không yêu quản sự. Hai cái ca ca tính cách cho phụ thân sấp xỉ, sắt thép thẳng nam, không giỏi nói chuyện, kể từ đó, càng không ai dạy nàng, trừ tẩu tẩu Lý Thị ngẫu nhiên sẽ đề điểm nàng một hai. Nam chủ Cao Khiên đối với nàng khá trọng thị ngoài, những người khác đối đãi nàng cũng không tính là hôn cùng. Đối Tích Thúy mà nói, loại này tình cảnh không hẳn không phải hảo sự. Kể từ đó, nàng đại khả không cần phải lo lắng người khác sẽ hoài nghi Cao Di Ngọc tính cách đại biến. Nguyên Bình thập nhất năm, Vệ Đàn Sinh bị bắt đi thời điểm là Nguyên Bình 5 năm. Nguyên lai đã qua đi 6 năm. Tích Thúy dựa vào vách xe nghĩ rằng, tính niên kỷ, hắn hẳn là đã có 16 tuổi. Xe ngựa tại núi kính trước dừng lại. Tích Thúy theo Lý Thị cùng nhau xuống xe, mới phát hiện chuyến này dâng hương, cơ hồ là trùng trùng điệp điệp đến một đám người, tụ cùng một chỗ đứng mấy người phụ nhân. Tích Thúy vô tâm tư nhìn, ánh mắt thô sơ giản lược quét một vòng, rơi vào một cái cưỡi hắc mã thanh niên trên người. Thanh niên tay cầm dây cương, thần sắc thản nhiên, quần áo huyền sắc mây xăm trường bào, lưng thúc bạch ngọc mang, mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén như dưới hàn đàm kiếm phong, tự phụ vô song. Đây chính là dấu bé Thái Bình y nữ dấu lớn quyển sách này năm nhân vật chính Cao Khiên. Tích Thúy nhìn thoáng qua, chợt thu hồi ánh mắt, khó trách Cao Khiên có thể đánh bại Vệ Đàn Sinh, ôm ngược mỹ nhân về. Khí thế của hắn giống như cao thiên lạnh nguyệt, khiến người cơ hồ không rời mắt được. Sải bước ngồi ở trên ngựa Cao Khiên hình như có sở giác. Mắt sắc một chuyển, vừa lúc đối mặt Tích Thúy. Tích Thúy nao nao, hướng hắn gật gật đầu. Thanh niên đột nhiên buông dây cương, phiên thân xuống ngựa, hướng tới của nàng phương hướng đi tới. Di Ngọc, Tích Thúy châm trước đáp lại. Nhị ca, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?